Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1288, Pháp Tướng Khí Tức. Mọi người ở đây trợn mắt hốc mồm thời điểm, cũng chỉ nghe một tiếng truyền tới, kia đạo cánh tay với mây đen ầm ầm va chạm, cuối cùng trực tiếp đem mảng lớn mây đen khuấy thành phấn vụn. Trong mây đen tích chứa hơn ngàn yêu ma. Một bộ phận tại chỗ ở ma quân cánh tay sức mạnh to lớn bên dưới. Ầm ầm đập thành thịt nát. Mà càng nhiều yêu ma. Chính là kèm theo nát bấy mây đen. Hướng bốn phía sụp đổ. Như mưa hạ xuống. Chỉ có số ít yêu ma được chạy thoát thân. Nhưng ở kia đính thiên lập địa ma quân dưới bóng tối. May mắn còn sống sót những thứ kia yêu ma. Nhưng là ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Trực tiếp cho tới bây giờ phương hướng, vội vàng thoát thân, từ đầu tới cuối, chẳng qua chỉ là một khắc mà thôi. Này ba yêu ma, liền bị tùy tiện đánh tan. Lúc này, mới thấy được tiểu ma đầu quanh thân khí thế thu liễm. Lại không biết lúc nào, trở lại trên ngọn núi. Mà lúc này đây, trên ngọn núi cả đám, vẫn còn ở duy trì trận hình. Từng cái có chút ngơ ngác nhìn về vừa mới trở về tiểu ma đầu. Đơn giản là đều có chút không phản ứng kịp. Tiểu ma đầu lại phảng phất là không làm gì hết như thế. Đối với những thứ kia hoảng hốt mà chạy yêu ma, cũng không có đuổi theo ý tứ. Chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt thái dương. Phảng phất là xác định một ít thời gian. Đi theo sẽ đến kia sừng sững trong ngọn núi lúc này. Cao có thể vài chục trượng cổ xưa trước tấm bia đá. Bắn ra một giọt đỏ thẫm máu tươi. Ngay sau đó. Chỉ thấy kia thô giáp thạch bi mặt ngoài thật giống như biến thành mặt nước. Nổi lên từng đạo sóng gợn. Một cổ không gian ba động. Nhất thời hướng bốn phía bập bềnh mở. Phảng phất này thạch bi thành một đạo môn. Đi thông một cái không gian khác. Đi theo. Tiểu ma đầu ngay tại 4-5 cái đệ tử kèm theo hạ. Đi vào chỗ này thạch bi chính giữa. Thoáng qua giữa. Thân hình liền biến mất trong đó. Mà lúc này đây. Phần lớn đệ tử, còn đắm chìm trong mới vừa rồi rung động chính giữa. Chưa tỉnh hồn lại, đây chính là hơn ngàn yêu ma. Đủ để tùy tiện đè chết 5-6 cái kim đan tông sư tồn tại. Cứ như vậy bị tiểu ma đầu cho một đánh tiêu diệt. Cái này còn coi như là kim đan. Bây giờ tiểu ma đầu, kết quả cường đến mức nào? Trong lúc nhất thời, không ít người vẫn còn nhớ đến mới vừa rồi kia giết chết mây đen một đòn. Trong lòng lại không khỏi đem tiểu ma đầu với quỷ tử cùng Triệu Thúc so sánh. Nhưng là rất nhanh, trong lòng mọi người cũng buông tha so sánh. Này không cần thiết so sánh. Mới vừa rồi kia ma quân một đòn, đã vượt qua kim đan tầng thứ. Thậm chí mơ hồ có thể thấy pháp tướng tầng thứ. Tên kia, hẳn là chuyển tu thái thượng hợp thiên chân pháp rồi. Chấm ngoặc kép, lúc này, tình cảnh hỗn loạn tưng bừng. Đã không có người đi quan tâm nhiều như vậy. Triệu Thúc cũng không tị hiếm. Đi thẳng tới quỷ tử bên người. Triệu Thúc hiếm thấy sắc mặt có chút ngưng trọng. Cau mày. Cha ta nói qua. Thái thượng hợp thiên chân pháp có chút tà môn. Tuyệt tình diệt muốn nhưng lại có thể làm cho tiến cảnh cực nhanh. Nhìn như vậy. Hắn hẳn là đem cửa này chân pháp. Tu hành đến một cái cảnh giới cao thâm. Trừ lần đó ra. Không thể nào khác biệt biện pháp. Có thể để cho hắn tăng lên biến thái như vậy. Chấm ngoặc kép. Mẹ, những người này cũng xảy ra chuyện gì? Trả lại cho không cho người ta đường sống. Quỷ tử sắc mặt có chút khó coi. Ở đó không nhịn được mắng một tiếng. Đầu tiên là một cái Lâm Phi đã đủ phiền toái. Làm cho mình khắp nơi né tránh. Thế nào bây giờ? Liền tiểu ma đầu cũng trở nên mạnh như vậy. Nếu là lúc trước, chính mình hơn nữa Triệu Thúc. Còn có thể cùng đem đối kháng. Thậm chí là có thể chiếm thượng phong. Kia bây giờ. Bằng vào mới vừa rồi một kích kia. Dõi mắt toàn bộ phất cách giới. Cũng không tồn tại cái nào trẻ tuổi. Đủ tư cách với hắn đối kháng. Coi như là chính mình hai người liên thủ cũng không được. Chớ trêu chọc hắn là được. Chấm ngoặc kép. Triệu Thúc nhíu mày một cái. Ghê gớm lần này tổ ma điện chuyến đi. Chúng ta thu liễm một chút. Chỉ cần bình thường an an đi ra, đừng đi dính vào quá nhiều sự tình. Ngược lại, cũng sẽ có người đi đối phó hắn. Chấm ngoặc kép. Ừ, ngươi là nói Lâm Phi. Chấm ngoặc kép, quỷ tử nhất thời tỏa sáng hai mắt. Mới vừa rồi nhất thời sơ sót. Cuối cùng quên cái này. Không sai, còn có Lâm Phi. Phải biết, vô luận là Lâm Phi hay lại là tiểu ma đầu. Nếu như chỉ có ngay trong bọn họ một cái tiến vào tổ ma điện. Một khi với đã biết những người này gặp gỡ, kia cũng sẽ là ưu thế áp đảo. Chính mình căn bản không thể nào phản kháng. Sợ là cuối cùng lãng phí thời giờ. Nhưng bây giờ nhưng là không giống nhau. Từ mới vừa rồi thanh thế xem ra, tiểu ma đầu nhưng là có áp đảo hết thảy kim đan tu sĩ thực lực. Mà Lâm Phi tên kia càng là chưa bao giờ dựa theo quy củ xuất bài. Liền quỷ đế trong tay hắn đều phải bị rút gân lột ra. Bây giờ hai người này gặp, đây chính là có trò hay để nhìn. Trọng yếu nhất là, ở tại bọn hắn hai người giữa, nhóm người mình sinh tồn cũng sẽ ung dung rất nhiều. Mẹ, lão tử lúc nào luân lạc tới mức này rồi. Chấm ngoặc kép, nghĩ đến chính mình lại còn được ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Quỷ tử cũng rất không thích ứng. Ngươi có thể biết chân đi. Triệu Thúc bĩu môi một cái. Cha ta nói qua, bây giờ phất cách giới. Đã không phải là lúc trước cái kia phất cách giới rồi. Sau này ta ngươi, cũng phải cụp đuôi làm người. Nếu không, ngươi nghĩ rằng ta cha tại sao phải với ngươi sư phụ hợp tác? Chấm ngoặc kép, chỉ là, thế nào Lâm Phi còn chưa tới? Chấm ngoặc kép, quỷ tử nhíu mày một cái. Nhìn về phía chung quanh, nếu như hắn không nghĩ ra hiện, ngươi có thể phát hiện. Trước lo cho chính ngươi đi. Đi thôi, đi với ta hiến tế. Chấm ngoặc kép, mới vừa rồi xôn xao thời điểm. Trên ngọn núi trận hình loạn tung tùng phèo. Trong lúc nhất thời, ai cũng không có phát hiện. Ở xó xỉnh nơi, nhiều hơn một cái tu sĩ. Đó là Lâm Phi. Chỉ bất quá, bây giờ Lâm Phi vẫn còn ở nhìn bầu trời. Thấy kia bị cuốn mảnh vụn phiến mây đen. Trong mắt còn có mấy phần hiếu kỳ. Không nghĩ tới lúc này mới một đoạn thời gian không thấy. Tiểu ma đầu liền lớn lên đến trình độ này. Với quỷ tử hai người kia đơn thuần thán phục bất đồng. Lấy Lâm Phi kiến thức. Nhưng là có thể ở tiểu ma đầu mới vừa rồi vậy đơn giản một đòn chính giữa. Nhìn ra càng nhiều đồ vật. Một kích kia chung. Lộ ra một cổ thuộc về pháp tướng khí tức. Không sai. Thật là pháp tướng. Cứ việc cổ hơi thở này phi thường yếu ớt, thậm chí chỉ là một cây cây giống một dạng chỉ là hiển lộ ra một chút vết tích. Lại có thể nhìn ra ngày sau sum xuê, bất quá ngược lại là bớt chuyện. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi thấy kia phiến mây đen thật tản đi, cũng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Người khác không nghĩ ra, tại sao những yêu ma này sẽ hướng nơi này đánh bất ngờ. Nhưng là Lâm Phi nhưng là tâm lý rất nắm chắc. Không ngoài sở liệu lời nói, này ba yêu ma mục tiêu lại vừa là chính mình. Thực ra Lâm Phi đã sớm ý thức được cái vấn đề này. Kia thạch mâu nhưng là hao phí tiến lên yêu ma tính mệnh. Mới đúc thành một người vũ khí, thậm chí ở yêu ma nhất tộc chính giữa, được gọi là thánh khí. Loại giá này giá trị, tự nhiên không phải bình thường pháp bảo có thể so sánh. Chính mình đem thu. Yêu ma nhất tộc tự nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Phía sau nhất định sẽ người vừa tới điều tra. Cho nên, ban đầu Lâm Phi ở thu này thạch mâu thời điểm, mới có thể nói, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Lâm Phi cũng biết sẽ có yêu ma theo đuổi sát. Vì vậy cho tới bây giờ, cũng rất là an phận thủ thường. Thậm chí cũng không có ở mấy vị người quen cũ trước mặt hiện thân. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.